Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, trang 653. Liền ở nào đó trong trường học, một nữ hài tử chính nâng đầu nhìn trường học vừa mới phát xuống dưới bảng đơn, nàng xem xong rồi về sau thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này bắt trước khảo thí, cười cười dựa vào chính mình năng lực, ở bắt trước khảo thí đạt được tiền 10 thành tích, đương bảng đơn cuối cùng bài xuất ra lúc sau. Nàng nhìn kia bảng đơn mặt trên tên của mình, trong lòng thấp thỏm rốt cuộc rơi xuống đất, cười cười có một cái rất rộng lớn mộng tưởng. Chính là hy vọng gia nhập quân đội, hiện tại gia nhập quân đội đương nhiên không coi là một cái tốt chức nghiệp, chính là nó lại có thể làm cười cười vì chính mình gia đình mỗi tháng mang đến một bút cố định thu vào. Cười cười hiện tại thật sự thực yêu cầu tiền, cứ việc ở cái kia bí mật trang web thượng, cười cười thường xuyên sẽ đau mắng hiện giờ hải cách đặc quốc quân đội mềm yếu, chính là vừa đến hiện thực giữa, cười cười tổng phải vì chính mình gia đình mà suy xét. Nàng gần nhất ở cái kia bí mật trên mạng thấy rất nhiều xóm nghèo người bị hải cách đặc quốc quân nhân khinh nhục, thậm chí là giết chết video. Dĩ vãng như vậy video trước nay đều sẽ không bị thả ra, nhưng là gần nhất loại này video bắt đầu bị thường xuyên phơi ra, có lẽ là Adam đối cái kia bí mật internet bó tay không biện pháp duyên cớ, lại có lẽ là có thể bước lên internet xóm nghèo người càng ngày càng nhiều duyên cớ. Cười cười nhìn những cái đó video tổng cảm thấy trong lòng có như vậy một tia không thoải mái, cho nên nàng ở soát đến chúng nó thời điểm đều sẽ bay nhanh hoa đi, tận lực không cho như vậy video dừng lại ở chính mình trong tầm mắt. Trang web đối những cái đó video thái độ cũng khen chê không đồng nhất, trong đó có rất lớn một bộ phận người đều ôm cùng cười cười tương đồng ý tưởng. Rốt cuộc cái loại này video lại không có phát sinh ở chính mình bên người, nhìn lại có ích lợi gì, trừ bỏ sẽ làm trong lòng mơ hồ xuất hiện một tia phi thường không thoải mái cảm giác ngoài. Mặt khác ý nghĩa, trước mắt cười cười một chút đều không có nhìn ra. Cười cười cấp bảng đơn chụp trương chiếu, chuẩn bị lấy về đi cho chính mình cha mẹ xem, nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên có một đám người tùy tiện đi đến, vừa đi một bên làm bên người người tránh ra. Cười cười tò mò nhìn đám kia thân xuyên quân trang người, có chút mê hoặc, này đàn quân nhân nhóm như thế nào sẽ đột nhiên đi vào vườn trường. Liền đang cười cười như vậy tưởng thời điểm, một cái quân nhân xa xa thùng giấy cái kia bảng đơn, đem kia dán thông báo đơn triệt hạ đi. Hắn lười biếng nói, chúng ta đến đem nó đổi thành tân. Chương 325, mặc quần áo cũ. 20 phút sau, một chương mới tinh bảng đơn bị dán tới rồi đằng trước, một đám người ở đại bảng dán lên đi trong nháy mắt liền vây qua đi xem. Này đại bảng cùng ban đầu kia dán thông báo đơn bộ dáng tựa hồ không có bất luận cái gì bất đồng, trừ bỏ ngày thường cùng cười cười quan hệ không tồi một cái cô nương bỗng nhiên tò mò nói. Ai, cười cười, tên của ngươi có phải hay không đã không có? A, sao có thể? Nguyên bản bị tế ở phía sau cười cười nghe xong những lời này sau, lập tức từ trong đám người ngạnh tế một cái phùng đi vào, nàng nhìn kia đại bảng mặt trên tên, hơi hơi nhíu nhíu mày, chuyện này không có khả năng a. Nguyên bản cầm cờ đi trước tên, giờ này khắc này đã không có bất luận cái gì dấu vết, cười cười cau mày, nghĩ muốn đi tìm chính mình lão sư hảo hảo hỏi một chút đây là chuyện gì xảy ra. Kết quả cười cười còn không có tới kịp đi tìm lão sư, liền cùng vài người khác bị cùng nhau gọi vào trong văn phòng. Tiến vào văn phòng thời điểm, cười cười trong lòng bỗng nhiên có loại vi diệu bất an. Nàng bỗng nhiên phát hiện cùng nàng cùng đi văn phòng người chung có mấy cái quen thuộc gương mặt, mà những người đó đều cùng nàng giống nhau, sinh hoạt ở không phải thực giàu có nhân gia, mà những người đó giờ này khắc này cũng đều ở cùng. Cười cười giống nhau, hơi có chút thấp thỏm hướng tới bốn phía nhìn xung quanh. Lão sư, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì tân trang web mặt trên không có tên của chúng ta? Một cái hơi chút gan lớn một chút đồng học đối với cái kia tiếp đãi bọn họ lão sư nói, cái kia lão sư trên mặt mang theo cười, bất quá nhìn kỹ, trong ánh mắt lại là lãnh, nàng dùng một loại nghe tới thực ôn hòa, nhưng trên thực tế thực công thức hóa ngữ khí nói, thực xin lỗi, nhưng đây là mặt trên ý tứ, chúng ta cũng là vừa rồi mới thu được tin tức, các ngươi vài vị đồng học từ giờ trở đi tạm thời sẽ không tham dự trường học xếp hạng, không tham dự xếp hạng. Chúng ta đây khảo thí làm sao bây giờ? Cười cười có chút khẩn trương hỏi, cái kia lão sư lại dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng một cái. Này liếc mắt một cái, làm cười cười mạc danh lại run lập cập, chúng ta đây liền tạm thời không biết đâu, kế tiếp sự tình. Chỉ sợ cũng phải đợi thông chi, thỉnh đại gia không nên gấp gáp. Tùy thì chờ đợi trường học tin tức. Nói trở về, người biết gần nhất trên mạng vô mặt tìm tòi lượng ở gia tăng sao? Trúc Huyền Nguyệt đang cúi đầu vội vàng viết văn kiện thời điểm. Nàng đột nhiên nghe thấy Tiểu Bạch đối nàng nói như vậy nói, phải không? Trúc Huyền Nguyệt nói, này cũng bình thường. Ta từ khi tới đệ nhất thành thị sau, liền không che giấu qua chính mình thân phận. Thời gian dài như vậy tới nay, hẳn là cũng có người có thể đủ đoán được ta thân phận, bọn họ tò mò hoặc là khiếp sợ. Do đó đi lục soát vô mặt kia đều là có khả năng, không phải Nga. Tiểu Bạch nhìn chính mình hậu, trường số liệu nói, kỳ thật, đoán ra ngươi là vô mặt nhân số xa so ngươi tưởng tượng muốn thiếu, rốt cuộc. Không phải tất cả mọi người có thể đem này hai khuôn mặt liên hệ ở bên nhau, Nga. Trúc Huyền Nguyệt này sẽ là thật sự có điểm tò mò, kia bọn họ tìm tòi vô mặt làm gì? Không rõ ràng lắm a. Tiểu Bạch cũng thực kinh ngạc, những cái đó tìm tòi người ở trên mạng. Thường thường cũng không lên tiếng, phần lớn chỉ là tìm tòi xong lúc sau liền lui đi ra ngoài. Hết chương.